Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 107, khách nhân tới. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn đứng ở trên lầu nhìn xuống hai người kia, khẽ thở dài trong lòng, sau đó quay lưng rời đi. Hệ thống, cô không giúp Kim Linh Nhi sao? Một chốc đó tôi tưởng cô sẽ. Không có thứ gì có được mà không phải trả giá cả. Mẫu đơn nhẹ giọng đáp, ta không nói sẽ không cứu cô ta, nhưng có tới tìm ta hay không? Và đưa ra cái giá như thế nào? Đó là chuyện cô ta phải tự mình làm. Chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả, nếu là Bạch Liên hay Bỉ Ngạn. Rai, cho dù có phải ghi giấy nợ với hệ thống, nàng cũng sẽ phải đảm bảo hoàn toàn 100% an toàn cho họ. Thế nhưng Kim Linh Nhi là ai đâu? Người yêu của Bạch Liên, nói trước bước không qua, trên đời này người xa lạ cần sự giúp đỡ nhiều lắm. Kim Linh Nhi cũng chỉ là một trong những người đó mà thôi. Trước khi ngươi muốn người khác giúp đỡ ngươi vô điều kiện, còn phải xem ngươi có đáng cái giá đó hay không. Hiển nhiên trong mắt mẫu đơn hiện tại, Kim Linh Nhi chưa đánh để nàng bỏ ra vô điều kiện. Được rồi. Đến giờ uống ấm trà an thai 10.000 kim tệ của ta rồi, ai ra mỗi ngày uống trà đều tiêu mất 1 năm lợi nhuận làm ăn. Ta thực sự cảm thấy khó tiêu mà. Mẫu đơn cong cong cái thắt lưng, lẹp xẹp đi về phòng. Ở bên ngoài Kim Thịnh Thành lúc này, một đoàn xe ngựa nhẹ nhàng tiến vào. Trang sức phía trên đoàn xe non vô cùng xa hoa quý khí. Phút chốc mấy tên lái buôn thương nhân thành tinh túc trực hàng ngày ở Kim Thịnh Thành liên như cá mập ngửi thấy máu. Hung hăng nền nã sáp lại làm quen. Một tên lái buôn lấy ra một tấm chi phiếu, nhét vào tay của một người lái xe đang ngồi uống nước. Thập thò muốn làm quen. Không ngờ nam nhân này lại không như trong tưởng tượng. Ngoan ngoãn cầm lấy chi phiếu liền phun ra thông tin chi phiếu hắn âm thầm nuốt. Lại nắm lấy cổ áo của một tên lái buôn, hầm hè cùng dụ dỗ nói, các ngươi à, chỉ cho ta một chỗ nghỉ ngơi tốt nhất thành thị này đi. Các bé yêu like và comment để có chương mới nào. 33 cách chương.